Trương Quân Lập cảm giác đà không biết làm thế nào cho tốt. Tiêu Bố Y nói, người tạm thời ở lại Đông Đô đi. Lô Lão Tam, ban cho 50 lượng vàng. Sau đó an bài hắn làm dực vệ. Lô Lão Tam ứng lệnh. Trong Quân Lập mừng rỡ quỳ xuống tạ ơn nói. Tạ ơn Tây Lương Vương. Phải biết rằng 50 lượng vàng nếu sử dụng tiết kiệm, hắn cả đời cũng dùng không hết. Tiêu Bố Y thường hậu cho hắn như thế, lại cho hắn làm quan bát phẩm, ở lại Đông Đô, thật sự là vượt xa hắn tưởng tượng. Ghi nhớ, 3 tháng tạm thời không rời khỏi cùa, không được tiết lộ thân phận của ngươi. Hơn nữa, sau này ngươi ở Đông Đô cũng sẽ không là thân phận quân Hà Bắc. Bố Y trầm ngâm nói, sau này ta có lẽ có chút ít chuyện còn muốn nhờ ngươi. Ngươi lui ra trước đi. Trương Quân Lập lĩnh mệnh lui ra. Bố Y tiễm mặc thật lâu nói. Thế Tích, ngươi cảm giác Lý Huyền Bá có ý từ gì? Từ Thế Tích đã sớm suy nghĩ từ lâu. Lập tức nói, Lý Huyền Bá mỗi lần ra tay tất có thâm ý. Hắn từ chỗ tối chuyển tới chỗ sáng. Chắc là muốn cùng Tây Lương Vương đường đường chính chính chiến một trận. Ta chỉ sợ Lý Đường Đà cảm giác Kiến Đức vô năng chống cự. Đơn giản giết đậu Kiến Đức. Đi trước một bước chiếm U Châu Hà Bắc hai nơi. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Người nói rất có đạo lý. Ngụy Ngự Sử, người nghĩ gì? Ngụy Trinh nói. Binh quý thần tốc, nếu thật như tướng quản nói. Ta chỉ sợ hiện tại Lý Đường đã từ Thái Nguyên xuất binh. Theo tình hình quan vào Hà Bắc. Lý Đường dùng Hà Bắc quan trung hai ngả giáp công Trung Nguyên. Chắc hẳn muốn toàn lực chiến một trận. Tiêu Bố Y lâm vào trong trầm ngâm thật lâu. Hắn đối với Lý Huyền Bá một lần nữa tính. Trên thực tế, cũng như Lý Huyền Bá rất khó đoán hắn nghĩ cái gì. Thì hắn cũng rất khó nghĩ đến nước cờ tiếp theo của Lý Huyền Bá sẽ hạ xuống ở đâu. Hắn tuy biết Lý Huyền Bá khẳng định ri không chịu cô đem. Nhưng mà không ngờ Lý Huyền Bá lại có thể làm đến mức như vậy. Lúc trước hắn dùng lực bản thân cứu vãn Lý gia. Hiện tại hắn lại dùng lực bản thân phá vỡ Hà Bắc. Lý Huyền Bá hôm nay mưu kế xào quyệt không nhượng Bùi Củ. Sơn Tây phía Bắc có Thảo Nguyên. Đây là nơi Lý Huyền Bá ẩn hiện. Trước mắt không thể nghi ngờ. Lý Huyền Bá vì Lý Đường đi tới mà quét ra một con đường. Trước khi Lý Thế Dân xung phong thì Lý Huyền Bá dọn đường. Hai người này một sáng một tối. Cũng không dễ đối phó. Bùi Minh Thúy có biết chuyện này không? Nàng đã gặp qua Lý Huyền Bá chưa? Tiêu Bố Y đột nhiên có chút xuất thần. Tây Lương Vương, Lý Huyền Bá thì vì sao không giết Bùi Củ? Từ Thế Tích đột nhiên. Hỏi, Tiêu Bố Y phục hồi lại tinh thần. Cau mày nói, Lý Huyền Bá bày ra một kích này. Mục đích hẳn là rất nhiều. Ngoại trừ muốn cướp về nước tiên chinh chiến Hà Bắc ra. Còn muốn phá hỏng kế hoạch của Bùi Củ. Tránh cho Hà Bắc tái khởi lực cản. Tiến tới trước chiếm Đại Bàn sau chiếm Ưu Thấp nếu có thể hạ U Châu. Thì không thể nghi ngờ đây là một cái gai xỉa vào trong ngực. Nhưng kế hoạch này tính toán mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là lẻ loi một mình. Muốn giết Bùi Củ, có thể dẫn tới những người bên ngoài phản. Hắn cũng không có gì tốt dù sao lần kế hoạch của ẻ ui Củ bại lộ. Rốt cuộc đã vô năng khống chế Hà Bắc. Hắn cần gì phải cùng Bùi Củ đấu tới cá chết lưới rách. Bọn họ tranh là thế mà không phải khí. Trước mắt xem ra. Lý Huyền Bá không giết Bùi Củ đương nhiên cũng có thể là đo không có 10 phản nắm chắc. Hắn lưu lại Tề Khâu, Cao Thạch Khai không giết, cũng không phải là mềm lòng, mà là muốn cho hai người này trở lại Nhạc Thọ vạch trần chi tiết của Bùi Củ. Gây ra hỗn loạn, Tề Khâu, Cao Thạch Khai kháng không lại Bùi Củ, nhưng có 10 côn tăng ở đó. Bùi Củ dưới sự trọng thương. Cũng không có biện pháp bắt bọn họ. Người này năng lực cân đối rất mạnh. Làm cho người ta thở dài cảm thán. Ngụy Trinh liên tục gật đầu. Kẻ này tâm cơ sâu như thế. lo lắng sâu xa như vậy. Thật là một đối thủ khó chơi. Từ Thế Tích đột nhiên nói. Hắn không giết Bùi Cù. Có thể bởi vì Bùi Minh Thúy hay không? Thấy Tiêu Bố Y nhìn về phía mình. Ánh mắt có chút ít cổ quái. Từ Thế Tích ho khan một tiếng. Hỏi có vẻ lúng túng nói. Ta cũng cảm thấy. Ai, ta nói cũng không rõ ràng lắm. Ngụy Trinh không biết cái gì. Chỉ có thể lắc đầu nói. Tâm ý của Lý Huyền Bá. Ta nghĩ chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng. Tiêu Bố Y lại suy nghĩ thật lâu. Ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời. Thì thấy màn đêm đã có chút sâu. Đúng là lúc đi ngủ. Hắn chậm rãi đứng. Dứt khoát nói. Thế Tích chuẩn bị nhân thù. Ta lập tức đi Lê Dương. Từ Thế Tích đưa mắt nhìn sắc trời. Khó xử nói. Tây Lương Vương. Người thời gian gần đây rất là vất vả. Lại muốn vào lúc đêm khuya mà đi sao? Tiêu Bố Y ưu tư nói. Lý Huyền Bá này tuyệt không đơn giản. Ta phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Từ Thế Tích thở dài nói. Xác thực là như thế. Người này có thể đem La Nghệ, Đậu Kiến Đức, Bùi Cù ba người tính toán ở trong cuộc. Quả thật là thiên tài. Tây Lương Vương. Người muốn đi Lê Dương ta không ngăn cản. Nhưng phải tăng số nhân thủ ở bên người. Hơn nữa cũng không thể đích thân cha Dory thám hiểm. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Ta biết, nhưng ta không thể khỏng đi. Nếu thật như Ngụy Ngự Sử nói. Chỉ sợ Lý Thế Dân đã đến Hà Bắc. Kiến Đức, La Nghệ chết, Nhạc Thọ, U Châu nhất định là hỗn loạn một mảng. Tuy tình hình quan còn cha có tin tức. Nhung ta sợ Lý Thế Dân hiện tại. Hắn lời còn chưa dứt. Thì đã có binh sĩ cấp bảo nói. Khải Tây Lương Vương. Quân tình khẩn cấp tình hình quan. Tiêu Bố Y tiếp nhận vừa xem đã nhíu mày. Tiện tay đưa cho Từ Thế Tích cùng Ngụy Trinh. Hai người nhìn qua. Cũng đều sắc mặt khẽ biến. Quân tình ghi đơn giản sáng tỏ ý đại quân Lý Thế Dân từ Thái Nguyên binh soát tình hình quan. Chia làm hai đường. Một đi quận Thượng Cốc, một bức Hà Gian, Lý Thế Dân cụ thể ở đâu còn đang tìm hiểu. Quận Thượng Cốc đã là U Châu, Hà Gian Nhạc Thọ lại là đại bản doanh quản Hà Bắc. Lý Đường xuất binh cực nhanh, không cần nói cũng biết, là muốn một hơi nuốt hai nơi này. Lý Uyên lão mưu sâu xa, đương nhiên sẽ không cam lòng để cho Tiêu Bố Y từng bước một chiếm trước Hà Bắc. Mà Lý Thế Dân trải qua tôi luyện chiến tranh ở Lũng Hữu Hà Đông. Cũng thành thục hẳn lên. Xuất binh bắt đầu hư hư thực thực. Làm cho người ta cân nhắc không thấu ý đồ chân chính. Tiêu Bố Y tay gõ bàn. Hiển nhiên đang nghĩ cái gì. Từ Thế Tích đà không lường lự. Nhanh chóng đi chuẩn bị tất cả triệu tập nhân thù cho Tiêu Bố Y. Ngụy Trinh lại mở bản đồ ra cẩn thận tìm kiếm nhung chỗ sẽ giao nhau chiến tranh. Lô Lão Tam lúc này đi tới hỏi. Tây Lương Vương, Trương Quân Lập đã an bài ổn thỏa. Không biết có còn chuyện gì phân phó. Lão Tam, ngay lập tức đi tìm Viên Tiên Sinh đến đây. Tiêu Bố Y phân phó. Lô Lão Tam có chút kinh ngạc. Viên Lam mặc dù ở tại Đông Đô, đã lâu không tham dự chính sự. Trước mắt quân tình khẩn cấp, không biết Tiêu Bố Y tìm Viên Lam làm cái gì. Viên Lam lúc đến y quan cũng có chút không ngay ngắn. Hiển nhiên là đã nằm ngủ. Nhìn thấy Tiêu Bố Y, mới định quỳ lại thì Tiêu Bố Y đã đỡ lên. Mỉm cười nói, Viên tiên sinh, đêm khuya quấy nhiễu, thật sự rất có lỗi. Viên Lam vẫn khiêm tốn không giảm, cung kính như trước. Không biết Tây Lương Vương có việc gấp gì phân phó. Hắn làm người cực kỳ thông minh. Hiểu rõ đạo chánh hỏa. Mặc dù con gái đã gả cho Tiêu Bố Y. Nhưng xưa nay đều là tự tước quyền lợi. Càng nghiêm cấm người trong nhà làm quan. Đơn giản là quyền lợi quá lớn. Thường thường là gốc rễ gây tai họa. Nhưng cho dù như thế. Trong quần thần triều đình đều đối với hắn kính sợ có thừa. Trước mắt Nhữ Nam bảy họ sớm đưa Viên ra đóng đầu. Giang Nam Hoa tộc cũng muốn dựa vào Nhữ Nam. Có Viên Lam những năm này cẩn trọng thông thương. Đông Đô mới có dân giàu nước mạnh như hôm nay. Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát, đột nhiên ở bên tai Viên Lam nói nhỏ vài câu. Sau đó mới nói, Viên tiên sinh người cảm giác phương pháp này có được không? Viên Lam trầm ngâm thật lâu mới nói, Tây Lương Vương dùng chiêu rút cùi dưới đáy nồi này rất tốt. Cũng xác thực làm cho người ta dự kiến khổng đến, nhưng chỉ sợ phải cần thời gian rất lâu. Tiêu Bố Y nói, thời gian dài ta không sợ, nhưng mà ta nhất định phải làm, còn cầu có công hiệu lớn nhất. Viên Lam chắp tay nói, hạ thần kể từ hôm nay sẽ làm hết sức. 4. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, cầm hai tay Viên Lam nói, cái này nhất thiết phải dựa vào Viên tiên sinh, có người xuất mã, ta mới có thể yên tâm. Viên Lam đi rồi, Ngụy Trinh cũng không có hỏi nhiều, cẩn trọng giữ bổn phận vi thần. Nhưng mà Ngụy Trinh có thể đoán ra, Lý Huyền Bá ra tay, lúc này hẳn là Tiêu Bố Y ứng đối. Mà vừa rồi Tiêu Bố Y gọi Viên Lam tiến đến, khẳng định Trinh là mưu định từ xa để đối phó Lý Huyền Bá. Hoặc nói đúng hơn là một nước cờ đối phó với Lý Uyên. Ám chiến, mọi thời khắc không ngừng tiến hà ri. Thế cũng đã biến hóa chi tiết một cách vi diệu. Từ thế tích đã sớm an bài thỏa đáng. Quay lại nói, Tây Lương Vương, tất cả đà chuẩn bị thỏa đáng. Lần này đi đường thủy đến Lê Dương, người có cần nghi tạm một đêm, hay là lập tức lên đường? Tiêu Bố Y suy nghĩ ứ yêu chút rồi khoát tay nói, cho bọn họ tạm thời đến Hỷ Ninh Môn chờ. Ta sau nùa canh giờ nữa sẽ đi ra. Phân phó ổn thỏa, Tiêu Bố Y một mình đi đến trước phòng Viên Xảo Hề. Thấy trong phòng đèn sáng, Tiêu Bố Y gõ gõ, có người bước nhanh đến trước phòng, đẩy cửa ra nói, Tiêu đại ca, tuy thành thân nhiều năm, nhưng Viên Xảo Hề vẫn giữ thói quen xưng hô Tiêu Bố Y là đại ca. Trong loại xưng hô này, càng hiển thị tình ý miên man. Viên Xảo Hề sớm không phải cô gái nhút nhát năm đó. Hiện có thể nói là động lòng người. Đang mặc một bộ tiểu y màu nhạt, bên ngoài khoác một cái áo hồng, lộ ra từng đường cong nhu hòa uyển chuyển, ngẩng mặt ngọc lên, lộ ra cái cổ như tiết trắng. Trong đêm lạnh có loại mỹ lệ rung động lòng người. Tiêu Bố Y ôm nàng vào phòng, nhịn không được nhẹ nhàng một hồi nhu tình mật ái. Hồi lâu qua đi, Viên Xảo Hề lúc này mới thở dốc, chóp mũi thậm chí có lấm tẩm mồ hôi, càng hiền vẻ mị người. Tiêu Bố Y lại thở dài, ôm lấy Viên Xảo Hề nói, ta vốn muốn ở nhiều cùng nàng mấy ngày. Viên Xảo Hề mở ra đôi mắt như xuân thủy, lóe lên vẻ mất mát, thoáng qua nàng người lên, Tiêu đại ca, chàng lại muốn xuất chinh. Nàng sớm thành thói quen chia tay rồi gặp lại. Nàng hiểu rằng thiên hạ chưa định, Tiêu Bố Y vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Nàng rất hy vọng Tiêu Bố Y có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng nàng không thể nói. Lại sau một phen âu yếm, Viên Xào Hề rốt cuộc đẩy Tiêu Bố Y ra, hầm răng cắn đôi môi đỏ mọng. Được rồi, tiệp lần nữa, chàng chỉ sợ không có khí lực xuất chinh. Tiêu Bố Y cười, mặc quần áo, rất không nỡ đẩy cửa phòng ra. Viên Xào Hề đà kêu lẻn, Tiêu đại ca, không đợi Tiêu Bố Y xoay người, Viên Xào Hề đã đem thân thể mềm mại dán ở sau lưng Tiêu Bố Y, hai tay vòng quanh eo hắn. Thấp giọng nói, chàng phải cẩn thận, bọn thiệp đều đợi chàng. Ngắn ngủn mấy câu, trong ngày cuối thu, lại có sự quan tàm yêu thư CMG tặn xương tùy. Tiêu Bố Y ngừng lại hồi lâu, gật gật đầu, rốt cuộc giỏi khói nơi ôn nhu đó. Gió lạnh thổi qua, Tiêu Bố Y lên ngựa phi như bay đến Hy Ninh Môn. 300 thiết kỵ đà chở ở cua thành, thiết kỵ sừng sững trong gió lạnh. Đừng nói là chỉ chờ nửa canh giờ, cho dù là đến khi trời sập cũng không do dự. Tiêu Bố Y hiểu rằng 300 thiết kỵ này, có đôi khi thậm chí so với 3.000 người còn sắc bén hơn. Một người trước nhất, Lại là Trương Tê. Tiêu Bố Y lại cười nói. Trương Tế, người thật ra có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một vài ngày. Trương Tế nói. Thuộc hạ tốt rồi. Hắn trả lời vô cùng đơn giản. Có lực như chùy đánh vào tảng đá. Tiêu Bố Y cảm khái nói. Vất vả cho các ngươi rồi. Đi thôi. Mọi người giục ngựa. Một đường nhằm hướng bắc. Gió táp mưa rào cũng mặc kệ. Bọn họ chọn tuyến đường đi Hoàng Hà. Nơi đó sớm có thuyền lớn chờ. Chờ xuôi dòng xuống dưới. Rất nhanh sẽ tới Lê Dương. Đại chiến lại chuẩn bị bùng phát. Cách Chương.